bạc phận con phải bơ vơ. Liêu xiêu mái nhà, liêu xiêu bóng mẹ bạc thêm mái đầu. Nơi miền quê xa lắc xa lơ, mẹ tôi ngày đêm vẫn chờ tôi về khơi nguồn lửa ấm. Mẹ hiền ơi, mái lá lừa thưa chiều mưa, mẹ có lạnh lùng khi gió đông.

mãi trong thank you. danh miệt vườn anh ba khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thuốc nữ ngất ngây men tình. Anh ba đồng, nghe chim trắng mồ côi đâu còn ai.

khoang, hò khoang khoang, gánh lúa nhanh về làng. Những đêm trời sáng nhịp dài khua giang, nhịp nhàng khoang, hò khoang khoang. Thank you. Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng người? Thuở ấy thân xuân trăng gánh hào trộn như chiếc gương. Giờ tóc pha sương qua gánh hào tiếc một dần trăng. Thank you. Đường về nhà càng vui. nhìn ai chẳng thấy lùi vô